Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4247, Thông Thiên Chi Lộ. Linh giới, tòa nào đó đỉnh mây phía trên, Lăng Thiên Tử cùng lão ẩu đánh cờ. Bàn cờ giằng co, đen trắng hai con chém giết được khó bỏ khó phân. Ở tại phía sau, Đại sư huynh Lôi Thôi Đạo Nhân, Nhị sư tỷ Lãnh Noãn, Tam sư huynh Lê Sơn Thanh cung kính đứng hầu. Bỗng nhiên đúng lúc này, vê cờ suy nghĩ Lăng Thiên Tử bỗng nhiên ánh mắt một lợi. Nhìn về phía tầng mây bên trong, cái nhìn này tựa hồ nhìn thấu chư thiên vạn giới, xem thấu tam giới lục đạo, liếc mắt nhìn thấy tại ma giới bên trong, nhìn thấy cái kia 9000 vạn dặm lôi kiếp bên trong triển lộ mà ra chí tôn tướng. Ha ha ha ha, Lăng Thiên Tử bỗng nhiên cùng kêu lên, kích động vạn phần, mừng rỡ như điên cười to lên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, hảo hảo. Cùng Lăng Thiên Tử đánh cờ lão ẩu sắc mặt không hiểu. Phía sau ba vị đệ tử cũng cùng nhau nhíu mày. Lãnh Noãn hỏi, sư phụ vì sao bật cười? Lăng Thiên Tử cười nói, người tiểu sư đệ vừa mới tại ma giới bên trong độ kiếp, không chỉ có vượt qua phổ thông lôi kiếp cùng thiên nộ lôi kiếp, mà lại còn chiếm được chí tôn lôi kiếp tán thành, đem rơi xuống chí tôn tướng. Thiên địa chí tôn, tiên Phật cúi đầu, chúng sinh triều bái a. Ha ha ha, người nói ta có thể không cao hứng sao? Ta Lăng Thiên Tử Đồ Nhi, chính là thiên địa chí tôn. Ta có thể không cao hứng sao? Ta có thể không cười sao? Lăng Thiên Tử kích động vạn phần cười ha ha, nhìn về phía ma giới, nói ra, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lăng Thiên Tử sẽ ngay trước trong chư thiên vạn giới tất cả cường giả tuyên bố. Hắn Lâm Bạch là ta Lăng Thiên Tử đồ đệ. Lê Sơn Thanh nghe chút, tùy theo kích động mà hỏi, thật sự sao? Sư phụ, là thật sao? Tiểu sư đệ thật sự là vượt qua chí tôn lôi kiếp. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta liền biết tiểu sư đệ sẽ không chết. Ta liền biết, tiểu sư đệ tất nhiên sẽ không chết. Ha ha ha ha, Lê Sơn Thanh kích động không lựa lời nói. Đại sư huynh Lôi Thôi Đạo Nhân cười nói, rất lâu không có trông thấy sư phụ vui vẻ như vậy rồi. Chúc mừng sư phụ, thu một vị đồ nhi ngoan. Lãnh Noãn cười nói, đúng vậy a, dĩ vãng nhắc lên tiểu sư đệ thời điểm, sư phụ luôn luôn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Trước đó nhiều lần thăm dò đến tiểu sư đệ tại hạ giới gặp nạn, sư phụ sắc mặt âm trầm được hù chết người. Lăng Thiên Tử đưa tay nhoáng một cái, lấy ra một bầu rượu đến, ra sức uống một ngụm, cười nói, trước đó là các ngươi tiểu sư đệ không có sức tự vệ, nhưng lại có hổ lang chi đồ đối với hắn theo đuổi không bỏ. Hắn nếu đối ta quỳ xuống đất ba bái xưng sư, ta tự nhiên muốn lo lắng an nguy của hắn. Mà bây giờ, hắn đã được chí tôn tướng, người sở hữu tương lai khiêu chiến cự thần tộc thực lực. Vậy dĩ nhiên ta cần phải cao hứng dùm cho hắn, nên uống cạn một chén lớn. Lê Sơn Thanh nói ra, muốn hay không thông chi Liễu Tung Kính tiền bối. Lăng Thiên Tử nghe thấy lời này, sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, hừ hừ, ta lúc đầu nhường hắn đi cứu Lâm Bạch, kết quả hắn mê rượu hỏng việc, đi nhầm phương hướng, suýt nữa nhường Lâm Bạch chết bởi man cổ đại lục bên ngoài hư không bên trong. Khoản này thu ta còn không có cùng hắn tính đâu. Lăng Thiên Tử đối diện lão ẩu nói khẽ, Liễu Tung Kính mê rượu ngươi cũng không phải không biết. Hắn bình sinh có cái gì những yêu thích khác, chính là thích uống rượu. Lăng Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, sớm biết liền không tìm hắn rồi. Lão ẩu cười nói, ngươi không tìm hắn, ngươi tìm ai? Thôn thiên tộc bên trong ngươi còn tín nhiệm đâu? Theo ta thấy, chuyện này tạm thời không cần thông chi thôn thiên tộc. Cuối cùng trong thôn thiên tộc, cũng có cự thần tộc an bài ám tử. Liễu Tung Kính còn không có đem những này ám tử cầm ra đến. Một khi các ngươi đem Lâm Bạch tại ma giới tin tức cáo chi thôn thiên tộc, bị cự thần tộc tìm được cụ thể phương vị, đến lúc đó Lâm Bạch lại phải hãm sâu hiểm cảnh. Cứ như vậy, năm đó Lâm Bạch hôn mê ở trong hư không, người sắp xếp người tiễn hắn đi ma giới, mà không phải đi thôn thiên tộc xào huyệt, không sẽ không có ý nghĩa sao? Lăng Thiên Tử sư huynh, nói cho cùng, ngươi hay là không tín nhiệm thôn thiên tộc, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không sắp xếp người đưa Lâm Bạch đi ma giới. Lăng Thiên Tử thở sâu nói ra, đích thực, thôn thiên tộc không đáng tín nhiệm, nhất là trong thôn thiên tộc có cự thần tộc an bài ám tử. Nếu để cho Liễu Tung Kính đưa Lâm Bạch đi thôn thiên tộc xào huyệt, cái kia sẽ để cho Lâm Bạch ngày sau vẫn luôn sinh hoạt tại hiểm cảnh cùng trong nguy hiểm. So với thôn thiên tộc, ta càng tin tưởng Lâm Bạch thực lực của mình. Ta là sư phụ hắn, ta hiểu rõ Lâm Bạch, ma giới là thích hợp nhất Lâm Bạch địa phương. Chờ hắn tại ma giới lông cánh đầy đủ thời điểm, hắn sẽ lấy một cái quân lâm thiên hạ tư thái trở lại linh giới. Huống hồ cự thần tộc đối với ma giới vẫn là có kiêng kỵ. Cuối cùng ma giới bên trong mấy cái kia sắp thành tiên lão già còn chưa có chết đâu. Cự thần tộc không dám tùy tiện đi ma giới. Coi như cự thần tộc đi ma giới, cũng sẽ trước tiên đi bái kiến mấy cái kia lão già. Mà bây giờ Lâm Bạch lại tại ma giới ngưng tụ chí tôn tướng. Ma giới những lão già kia không phải người ngu. Bọn hắn sẽ không để cho cự thần tộc làm sao tùy tiện giết Lâm Bạch. Kể từ đó, vậy thì cho Lâm Bạch trưởng thành không gian cùng thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền sẽ trở lại linh giới. Đến lúc đó, hết thảy đều kết thúc. Tại sau lưng của hắn có ma giới cùng ta tọa trấn. Còn có thôn thiên tộc quần hùng. Coi như cự thần tộc muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút chúng ta cái này tam đại thế lực. Lão ẩu khẽ cười nói, ngươi nhìn như ngồi tại linh giới đối Lâm Bạch mặc kệ không hỏi. Nhưng là ngươi lại vì Lâm Bạch trải tốt một đầu con đường thông thiên. Ngươi từng bước một đến đỡ lấy Lâm Bạch đi đến thiên địa chí tôn vị trí. Lăng Thiên Tử lắc đầu cười nói, cũng không phải là ta tại đến đỡ hắn, mà là chính hắn cố gắng. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể vượt qua chí tôn lôi kiếp. Đây là chính hắn cố gắng thành quả. Ta chẳng qua là trong bóng tối đẩy hắn một thanh mà thôi. Hắn bây giờ tất cả thành tựu đều là hắn dựa vào máu tươi của mình cùng lợi kiếm giành lại tới. Lão, ẩu nói ra, nhưng là chí tôn tướng có lợi có hại. Ma giới diện tích lãnh thổ bao la. Trong đó thiên tài vô số. Có người thích mới, nhưng cũng có người đố kỵ tài năng. Người phải biết ma giới bây giờ mấy vị kia giới tử đều không phải dễ trêu nhân vật. Bọn hắn có thể khoan nhượng một vị tương lai chí tôn tại bọn hắn mí mắt dưới trưởng thành sao? Ngươi phải biết, tại ma giới cùng linh giới, thậm chí cả là minh giới, vượt qua chí tôn lôi kiếp võ giả cũng không ít, nhưng là cuối cùng bọn hắn kết cục hoặc là chính là không thể không ẩn thế không ra, hoặc là chính là nửa đường chết yểu, lại có bao nhiêu người có thể chân chính đi đến thiên địa chí tôn địa vị đâu? Ngươi không được quên rồi. Lúc này linh giới hư không phía dưới, ma giới, yêu giới, minh giới đều có chí tôn tướng. Phương thiên địa này đối với rất nhiều người mà nói rất lớn, nhưng đối với bọn hắn tới nói rất nhỏ. Người cảm thấy thiên địa này ở giữa thật sự dung hạ được nhiều vị như vậy chí tôn sao? Linh giới bên trong có được chí tôn tướng mấy vị thiên tài. Một cái kia không phải là bị tông môn bao quanh bảo hộ, sợ bị đối địch tông môn ám sát, mà bây giờ Lâm Bạch tại ma giới bên trong, không người phù hộ, chí tôn tướng triển lộ thiên địa, hắn sẽ có được bao nhiêu thế lực coi trọng, khi hắn cự tuyệt thế lực này thời điểm, sẽ gặp phải bao nhiêu thế lực ghi hận. Lăng Thiên Tử cười đắc ý, đây chính là ta thích nhất Lâm Bạch địa phương, hắn bá đạo vô tình, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, hắn biết được lúc nào triển lộ bản lãnh của mình. Cũng biết được lúc nào nên ẩn tàng phong mang của mình. Chấm ngoặc kép, hết chương.